Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 54, đệ 54 chương. Yêu Hoàng Cung, Sử Quan trình lên một phần giản sách. Bệ hạ, thỉnh xem, Yêu Hoàng tiếp nhận tới nhìn kỹ xem. Một lát sau, thở dài một hơi, như thế liền hảo, tiểu gia hỏa kia vốn nên như vậy vinh dự. Yêu tộc kỷ sự, Tiêu Thự Nam, yêu tộc đại dịch, Nguyên Hắc xà tộc, Trung Xích Vũ chi hỏa, Vân Phù Xích quân, Châm Niết Bàn chi hỏa, cứu trăm triệu chi chúng, dĩ vãng sinh luân hồi đổi Xích Vũ huyết mạch tục tồn giả. Thật yêu tộc to lớn công đức cũng, Sách Phong, Diệu Minh, Đại Thiện Đại Quang, vì đệ thập vị Xích Vũ tộc phong hào quân chủ, Sử Quan một bút xuân thu, đời sau truyền lưu vạn tái. Này giản sách bị phong thành trục, bỏ vào yêu tộc tàng thư lâu, mười mấy năm sau, Xích Vũ nhất tộc dần dần bắt đầu có sinh cơ bừng bừng. Điều tiếng kêu, bọn họ ở toàn bộ yêu tộc che chở hạ phá xác. Sinh trưởng, một đám củ cải nhỏ miệng dương thật to. Nghe tộc học giảng bọn họ tổ tông chuyện xưa, hôm nay lão phu liền cùng các ngươi giảng một giảng Diệu Minh Xích quân chuyện xưa. Ai, lại nói tiếp, lão phu còn đã từng đã cho hắn không ít hữu dụng tiểu vở. Lão nhân nói, sờ sờ chính mình dâu, gì vở a? Lão nhân mặt đỏ lên, khụ, người tiểu xú điểu, mau không trường tề cũng đừng hạt hỏi thăm, ai ai. Tiếp theo nói a, lão nhân thanh thanh giọng nói, Diệu Minh Xích quân a, dung mạo thật là thiên hạ tuyệt diễm. Hắn muốn tìm phối ngẫu thời điểm, kia từ vạn tộc bay qua tới hôn thư, có thể đem các ngươi tất cả đều yêm đi. Ngoặc kép, độ kiếp thời điểm, các ngươi là còn chưa tới lúc ấy. Thật là hung hiểm phi thường. Tiểu Xích điểu tò mò hỏi, tộc học ra ra, Diệu Minh Xích quân lôi kiếp là chính mình vượt qua đi sao? Tộc học trưởng lão Mạc Danh hừ một tiếng, tự nhiên là Xích quân một người. Bọn họ vây ở một chỗ, có nói có nháo nóng hổi không được, không có người chú ý tới. Nơi xa chậm rãi đi tới một cái chậm gì gì thân ảnh. Thanh y đầu bạc, xa xem giống cái lão nhân, lại là cái đẹp nam tử, những cái đó thanh âm phiêu tiến thanh y nam tử trong tai. Kêu hắn hoảng hốt một cái chớp mắt, bước chân liền chậm rãi dừng, hắn đứng ở một thân cây hạ. Lẳng lặng nghe, tộc học trưởng lão thật sự là có chút tài năng. Đem chuyện xưa giảng nhiệt huyết sôi trào, có nghe nghe liền nhịn không được kích động hóa thành tiểu hồng điểu, díu dít bay loạn, tộc học ra ra, kia Diệu Minh Xích quân sau lại đâu? Sau lại thế nào? Đúng vậy, hắn đi đâu lạp? Chúng ta rất thích hắn. Ta cũng là, hắn đi nơi nào lạp? Muốn đi tìm hắn, tộc học trưởng lão lần này không trả lời ngay, mà là chờ này đó tiểu gia hỏa đều an tĩnh lại. Mới vuốt râu chậm rãi bãi nổi lên cái giá. Nhìn thập phần cao thâm, các ngươi chính là Diệu Minh Xích quân kéo dài. Hắn a, đi một cái rất xa địa phương. Nơi đó thực mỹ, chỉ là chúng ta đều tìm không thấy, không khí có chút an tĩnh, tiểu Xích điểu nhóm còn nghe không rõ. Kia cổ kỳ quái huyết mạch rung động lúc sau, có nghịch ngợm gây sự tiểu quỷ, khẽ meo meo nắm một cây tộc học trưởng lão dâu. Cơ linh cổ quái phành phạch lăng bay đi, non nớt díu dít. Hài tử tiếng cười bạn lão giả thẹn quá thành giận thanh âm. Tức khắc đem kia an tĩnh bầu không khí trở thành hư không, Cố Miên Lương lặng im nghe xong. Để môi khụ hai tiếng, chậm rãi đi xa, trong tay hắn cầm một cái trong suốt bình nhỏ. Bên trong một mảnh nhỏ đỏ đậm lông chim, linh tinh cực nhỏ, Cố Miên Lương quý trọng che chở trong tay cái chai. Nơi đó mặt có mỏng manh thiếu niên hơi thở tự mười mấy năm trước. Vân phù thiêu đốt linh hồn, lông chim lầy dính niết bàn chi hỏa, tan thành mây khói, nhưng tổng vẫn là có chút lông chim không có bị đốt cháy hầu như không còn, nhiều năm như vậy. Hắn vẫn luôn ở yêu tộc, cơ hồ tìm khắp mỗi một chỗ, cầu vô số người, không màng khác thường ánh mắt, nằm ở trên mặt đất một tấc tấc tìm, mới rốt cuộc tìm như vậy một chút, mang theo thiếu niên mỏng manh hơi thở lông chim, hắn một đường đi qua đi. Yêu tộc có rất nhiều người đều nhận thức hắn, chỉ chỉ trỏ trỏ, nhỏ giọng nói cái gì, chẳng qua không có gì người chân chính để ý. Đều đương hắn là người điên thôi. Hôm nay, hắn như cũ chưa từng tìm được một mảnh lông chim, có lẽ thật sự đã không có đi. Cố Miên Lương trở lại Trúc Ốc, bước chân hơi chút một đốn, nơi này nhiều hai cổ những người khác hơi thở. Hắn mặt vô biểu tình ngước mắt, là Ân Lĩnh Tây. Còn có một người là, một đạo màu trắng quang ảnh xẹt qua tới. Ở Cố Miên Lương chưa phản ứng lại đây thời điểm, hung hăng một quyền đánh vào hắn ngực. Nói thâm tử đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, nắm Cố Miên Lương cổ áo, đem hắn hung hăng quán trên mặt đất. Uống đến, sư đệ, người đừng điên rồi. Ân Lĩnh Tây ở một bên nhìn, ánh mắt phức tạp, nói thâm tử râu tóc bạc trắng. Nhìn chính mình sư đệ tử khí trầm trầm bộ dáng, ở cảm nhận được hắn kinh mạch tình huống, trước mắt vẻ đau xót. Ngươi, ai, trước cùng ta về Thiên Diễn Tông đi. Hắn này một kích, kêu Cố Miên Lương trong tay cái chai ục ục cút đi thật xa. Nút bình ném ra, bên trong thật nhỏ lông chim tức khắc bị thổi tan. Cố Miên Lương tựa hồ là nghe không thấy nói thâm tử thanh âm, cái chai rời tay kia một khắc, hắn thần sắc liền thay đổi, gần như khủng hoảng tránh ra. Lan, đầu bạc nam tử điên rồi dường như, chật vật té trên đất, liền hô hấp cũng không dám. Hắn một chút vê khởi trên mặt đất lông chim, nhưng một trận gió thổi tới, đem kia khinh phiêu phiêu lông chim thổi xa hơn. Đừng! Cố Miên Lương tức khắc điên cuồng, hắn tưởng ngưng tụ linh lực đi chặn lại, nhưng kinh mạch bị liệt hỏa bỏng cháy. Hắn khi linh lúc nào cũng không linh, linh lực lại không có thương tiếc hắn. Hắn trơ mắt nhìn lông chim bay đi. Thật lâu sau, trên người khí mạch tan, sinh sôi nôn ra một búng máu, nói thâm tử thở dài một tiếng, duỗi tay bắn ra, đem kia lông chim tất cả thu hồi tới. Tiến cử bình nhỏ, lại chậm rãi đi qua đi, đem bình nhỏ nút bình tắc khẩn, bỏ vào Cố Miên Lương lòng bàn tay. Người sau trố mắt hồi lâu, mới hồng mắt, gắt gao nắm chặt bình nhỏ, chỉ là lại lâm vào si ngốc, ngốc đứng ở tại chỗ. Nói thâm tử giữa mày tràn đầy bất đắc dĩ. Sư đệ, ta đều đã biết, A Phất có lẽ còn có tìm được hy vọng, này một tiếng lạc. Thật lâu sau, Cố Miên Lương mới thoáng như ở trong mộng ngẩng đầu, nói thâm tử. Gom đủ mang theo A Phất linh hồn hơi thở cốt, huyết, linh khí dung với trí thuần thể xác. Có lẽ, có thể tìm được hắn chuyển thế. Cố Miên Lương lấy lại tinh thần, khóe miệng gợi lên một mạt phúng cười, nói giọng khàn khàn. Sư huynh không cần nhắc nhở ta, hắn đã không có chuyển thế. Nói thâm tử lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, xích điều trời cho linh vật. Có đại công đức người sẽ không dễ dàng cứ như vậy tiêu tán trên thế gian. Ta cùng Hải Sinh Bình cùng nhau suy tính, tính đến, có lẽ Vân Phù còn có một đời. Cố Miên Lương ngơ ngẩn nghe, đáy mắt dần dần sáng lên một chút linh tinh mong đợi. Gom đủ mang theo hắn linh hồn hơi thở cốt, huyết, linh khí dung với trí thuần thể xác. Ân Lĩnh Tây, trí tịnh cốt ở ta trên người một nửa, đi trừ cốt băng quan trong vòng thể xác, nhưng dùng phía trước Vân Phù cấp phong dương dùng để trị liệu dịch bệnh huyết như cũ dư lại nửa vại, bị yêu tộc bảo hộ lên. Đến nỗi linh khí, Cố Miên Lương theo bản năng sờ sờ chính mình nhiệt độ cơ thể cao hơn thường nhân làn da, hắn bị ngày bỏng cháy kinh mạch, cất giấu Vân Phù lưu lại liệt hỏa. Cố Miên Lương cười một cái, nhưng ngay sau đó liền chật vật sau này ỉ ở một cây trúc thượng, che lại chính mình mặt, thất thanh khóc giống. Yêu Hoàng Cung, người hầu vội vàng tiến vào báo, bệ hạ, kia Cố tiên trưởng lại tới nữa. Yêu Hoàng trong mắt hiện lên chán ghét, lại là vì kia nửa vại huyết, làm hắn đi. Người hầu, bệ hạ, hắn nói hắn có biện pháp tìm được Diệu Minh Xích Quân chuyển thế. Yêu Hoàng bỗng nhiên đứng dậy, người nói cái gì? Nửa khắc chung lúc sau, Cố Miên Lương đứng ở phía dưới, chắp tay nói, Yêu Hoàng, Yêu Hoàng lãnh đạm nói, người đừng chơi tiểu xiếc, cô cho phép ngươi ở yêu tộc đã là tận tình tận nghĩa. Người nói muốn Diệu Minh Xích Quân huyết tìm hắn chuyển thế, chẳng lẽ là đã quên hắn đã không có chuyển thế sao? Cố Miên Lương, bệ hạ cho phép ta tiến vào, thuyết minh trong lòng là có vài phần mong đợi. vì cái gì không đợi ta đem nói cho hết lời. Yêu hoàng lạnh lùng xem hắn sau một lúc lâu. Một lát sau, ban trà, bọn họ lúc này mới hảo hảo ngồi ở đối diện nói chuyện. Nhưng đến cuối cùng, trên bàn trà cũng không có người đi động. Yêu hoàng nghe hắn nói xong, mày càng nhăn càng sâu. Người như thế nào chứng minh ngươi nói chính là thật sự? Cố Miên Lương trầm mặc một lát, khóe miệng dắt ra một mạt cổ quái cười, giơ tay lập thiên đạo thề. Nếu là tìm không thấy hắn kiếp sau, tìm kiếm thất bại là lúc, đó là ta hồn phi phách tán là lúc. Yêu hoàng lặng im nửa ngày, cũng không biết suy nghĩ cái gì, chỉ phất tay làm Cố Miên Lương đi ra ngoài. Cố Miên Lương cuối cùng vẫn là bắt được kia nửa vại huyết. Đi ra yêu hoàng cung thời điểm còn gắt gao ôm, này đó là vân phù lưu tại trên đời cuối cùng đồ vật. Nếu tìm thất bại, hắn liền cũng không cần cái xác không hồn. Tại đây trên đời sống tạm, Thiên Diễn Tông, chủ phong phía trên, sở hữu vật phẩm đã chuẩn bị tốt tối. Này trăng tròn, sao trời mỹ lệ vô cùng. Đầy trời sao trời đan chéo thành phức tạp quỹ đạo. Ẩn ẩn cùng trên mặt đất đại trận tương hô ứng, Hải Sinh Bình cùng nói thâm tử khuôn mặt nghiêm túc. Ngồi xếp bằng ngồi ở đại trận trung ương. Linh lực từ từ chuyển vận đi vào. Duy trì đại trận vận chuyển, Cố Miên Lương cùng Ân Lĩnh Tây Tâm dần dần nhắc lên, Hải Sinh Bình thở dài, cho bọn họ cuối cùng một lần lựa chọn cơ hội. Sư thúc, này trận pháp liên tiếp âm dương, truy hồn chuyển thế. Thật sự nghịch thiên, nếu thật sự tìm được phất chi sư đệ cuối cùng một đời. Các người muốn tới hắn bên người, liền phải từ bỏ hiện tại có được hết thảy. Chỉ tàn lưu cực nhỏ ký ức, lấy thân phận mới cùng hắn quen biết. Thật sự không hối hận sao? Cố Miên Lương, sẽ không, Ân Lĩnh Tây cũng nói. Quỷ vương tên kia bị thay đổi, ma tộc ta cũng đều an trí hảo. Ta chỉ nghĩ đi theo hắn, hảo, Hải Sinh Bình thở dài. Ta ở các ngươi thức hải để lại một cái ấn ký. Nếu thật sự tìm được sư đệ chuyển thế, nó sẽ nhắc nhở các ngươi như thế nào làm, nói thâm từ quát. Thời cơ đến, chí tịnh cốt chi khí. Ân Lĩnh Tây nặng nề phun ra một hơi, hướng một bên băng quan nội rót vào chấn cốt hơi thở, phía dưới trận pháp nhất thời đại lượng huyết. Tới, nói thâm từ tịnh chỉ nhất chiêu, kia nửa vại huyết liền tư tán mở ra. Quanh mình hơi thở mạch thay đổi, âm phủ thấp lãnh hơi thở thổi quét mà đến. Linh khí, Cố Miên Lương một trưởng vươn, chịu đựng bỏng cháy đau nhức đem kia lửa cháy dẫn đường ra tới. Trong khoảnh khắc, hắn da thịt đã bị thiêu ra, da bị nẻ dấu vết, chấn cốt. Huyết, lửa cháy linh khí, ba cổ khí thể vặn triền ở bên nhau, bị cưỡng chế ấn vào băng quan nội, nơi đó mặt thể xác một chút hóa thành cho bụi. Biến thành một cổ thuần tịnh linh tức, trên mặt đất pháp trận dẫn này linh tức hoàn toàn đi vào mắt. Trận, chỉ một thoáng, một đạo cột sáng phóng lên cao. Xâm lệ âm khí sáng tỏ mở rộng ra. Ân Lĩnh Tây mấy dục hỉ cực mà khóc. Nức nở nói, ngoặc kép, thật sự có, thật sự tìm được rồi, phất chi hơi thở có thể làm âm phủ cửa mở. Thuyết minh hắn thật sự có kiếp sau, không bao lâu. Một cái vặn vẹo lốc xoáy chậm rãi xuất hiện, đem bốn phía không khí đều hút thành cuồng bạo không gian loạn lưu, lấy nhân lực sinh khai âm phủ. Chi môn, can thiệp chuyển thế, nói thâm tử cùng Hải Sinh Bình sôi nổi phun ra một búng máu. Đè nặng phản phệ, uống đến, còn không mau đi. Cố Miên Lương cùng Ân Lĩnh Tây liếc nhau, ngồi xếp bằng ngồi xuống, không cần thiết một lát. Hai người bọn họ linh hồn liền xuất khiếu, chớp mắt liền đi vào kia vặn vẹo lốc xoáy bên trong, nói thâm tử thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cùng Hải Sinh Bình chậm rãi bình phục linh khí, kia âm phủ chi môn cũng ở chậm rãi tiêu tán, ở hoàn. Toàn biến mất hết sức, lốc xoáy trên không đột nhiên phát ra một mạt cường quang, nói thâm tử kinh nghi bất định. Đây là, A Phất chuyển thế. Chỉ thấy kia cường quang dần dần biến thành một mảnh quầng sáng. Mặt trên xuất hiện một cái mơ hồ không rõ cảnh tượng đinh linh, thật dài cung trên hành lang. Hai bên treo nửa thanh màn trúc, chiếm phong đặc theo gió mà vang, cực nơi xa chậm rãi đi tới một cái gầy guộc cao dài thân ảnh. Mặc phát thẳng tắp trường đến cẳng chân, hắn bên hông quấn lấy sáu giác mạ vàng lục lạc. phức tạp huyền bào phết đất, lộ ra thần bí yêu nhã cùng mê hoặc, khuôn mặt bị màn trúc chắn lờ mờ. Chỉ lộ ra một đoạn tái nhợt hậu đãi hàm dưới tuyến. Hắn tựa hồ nhạy bén nhận thấy được cái gì dường như. Vén lên màn trúc, hơi hơi ngẩng đầu quầng sáng mạch biến mất. Hết chương.